Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những con phố đổ nát và đầy vết tích, có thể thấy thảm cảnh của thành phố khi virus bắt đầu lan tràn. Toàn thành bị phong tỏa, người dân không đường trời chạy cũng không trốn đất dung thân. Cuối cùng chết trong tuyệt vọng và biến dị. Thành phố M không chỉ có lượng virus tồn tại trong không khí cao mà số lượng tang thi trong thành phố cũng gấp nhiều lần các nơi khác. Khi thảm họa xảy ra, cư dân các thành phố khác có lựa chọn sơ tán, còn người dân M chỉ có thể chờ chết trong vòng phong tỏa. Với hàng triệu dân cư tập trung, nơi đây đã hình thành một quốc gia tang thi kinh hoàng. Tang thi trong M dày đặc đến nỗi dù Bạch Thượng Thần có năng lực bảo hộ cùng hệ thống trinh sát hắc thất, trên đường đi vẫn đụng phải không ít bầy tang thi nhỏ. Nhưng may mắn, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa. Khoảng 3 giờ chiều, Bạch Thượng Thần dựa vào ký ức của nguyên chủ để trở về nhà. Đó là một khu dân cư bình thường. Cha mẹ của nguyên chủ đều là nhân viên doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm làm việc mới mua được căn nhà ở dạng nhà ở xã hội. 3 phòng 1 sảnh, khá tiêu chuẩn, cổng khu chung cư đã hỏng. Bên trong la liệt những chiếc xe hư hại, những bồn hoa trong khuôn viên dù rực rỡ nhưng lại ẩn chứa sát khí. Dựa vào số nhà, Bạch Kỳ tìm đến nơi, rời cánh cửa mật mã gãy một nửa và bước vào tòa nhà tối tăm. Chết chóc. Máu trên cầu thang và tường đã khô cứng, thỉnh thoảng còn thấy nội tạng và tay chân khô héo trên sàn. Thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu, bên trong vang lên tiếng cào cấu của móng tay. Bạch Thượng Thần đi cầu thang bộ lên tầng. Trên tầng 3, một căn hộ có cửa mở hé. Trước tủ giày là một cái đầu người lăn lóc, không còn thân thể nhưng miệng vẫn há ra như đang gặm nhấm gì đó. Nhà của chủ nhân cũ ở tầng 14. Trên đường lên, đôi lúc thấy vài căn nhà cửa mở toang. Có lẽ là lúc tận thế vội vàng chạy trốn mà không kịp khóa cửa. Trong lúc đó, Bạch Thượng Thần cũng đụng vài con tang thi lạc đàn. Tất cả đều bị xử lý dễ dàng. Lên đến tầng 14, trước mặt là cánh cửa méo mó. Lõm vào vì va đập nhưng vẫn được khóa chặt. Trong lòng Bạch Kỳ bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đó là ý thức còn sót lại của nguyên chủ. Bạch Kỳ nắm tay cầm cửa, nhẹ nhàng bẻ khóa và mở cửa ra. Bên trong phòng khách trống trơn, đồ đạc vẫn khá gọn gàng, không có dấu hiệu bị đập phá. Nhưng Bạch Kỳ không dám hy vọng nhiều. Khi thành phố M bị phong tỏa, cha mẹ của nguyên chủ đã già, không thể so với sức mạnh của người trẻ, cũng không có chỗ dựa mạnh mẽ, khả năng sống sót rất thấp. Từ tình trạng trong nhà, có thể đoán cha mẹ nguyên chủ đã rời đi trước khi biến dị. Có thể họ bị cách ly sau khi nhiễm bệnh, có thể họ ra ngoài tìm thức ăn, hoặc cũng có thể họ rời đi cùng người khác. Dù khả năng nào thì tỷ lệ sống sót của họ cũng rất mong manh. Khi đẩy cửa phòng ngủ chính, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức ảnh gia đình treo trên tường. Trái tim Bạch Kỳ chợt nặng nề, nỗi buồn trào dâng, ký chủ, hắc thất lo lắng gọi. Bạch Thượng Thần nhắm mắt lại, yên lặng vài giây để kiềm chế cảm xúc không thuộc về mình. Dù thần hồn đã ngày càng mạnh qua những lần luân hồi, nhưng cảm xúc còn sót lại của chủ nhân cũ vẫn ảnh hưởng đến Bạch Thượng Thần. Chứng tỏ phúc khí của người này vô cùng lớn. Ký chủ, có thư. Hắc thất tìm thấy một mảnh giấy nhăn nhúm trên chiếc tủ đầu giường lộn xộn. Giấy được xé vội từ một cuốn sổ. Nội dung ngắn gọn, chữ viết ngoáy nguệch như được viết trong lúc hỗn loạn. Tiểu Ly, bố mẹ hy vọng con không bao giờ phải nhìn thấy lá thư này. Không trở về, một mình sống thật tốt. Con nhất định phải. Dòng chữ dừng lại ở đây. Vết mực bị lem như thể có chuyện gì xảy ra lúc đó. Cuối thư, một câu viết với nét run rẩy. Tiểu Ly, bố mẹ yêu con, rất yêu con. sống sót, nhất định phải sống sót. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Bạch Thượng Thần cầm lá thư, không nói một lời. Kết cục của cha mẹ chủ nhân cũ dường như đã rõ sau khi lá thư này được viết. Rắc rắc, bên ngoài vang lên tiếng nhai nuốt kỳ dị. Hắc Thất hoảng hốt, vội bật hệ thống trinh sát bị tắt do lơ là. Kết quả quét cho thấy điều gì đó khiến nó kinh hãi. Ký chủ, có quái vật, một dây leo to lớn, xanh thẫm, có gai xuyên qua các tầng nhà, đâm vào tường. Bạch Thượng Thần lập tức túm cổ áo Hắc Thất, rút lui khỏi phòng ngủ để tránh bị xuyên thủng. Thả thần thức ra, Bạch Thượng Thần phát hiện dây leo đến từ một chậu cây trên ban công tầng 10 của tòa nhà. Nếu phân cấp theo tiêu chuẩn con người, thì nó ít nhất đạt cấp 7. Bạch Kỳ thầm nghĩ, không hổ là thành phố M nguồn cơn của virus. Thực vật biến dị bao lâu mà đã lớn mạnh thế này? Rõ ràng nó đã nuốt không ít tinh hạch của đám tang thi xui xẻo. Cây xanh lâu ngày không được nếm, thức ăn tươi, đã bước vào trạng thái săn mồi. Từng lớp dây leo quấn chặt cửa sổ và cửa ra vào, tạo thành không gian khép kín nhốt Bạch Thượng Thần và Hắc Thất bên trong. Tính nóng nảy của Hắc Thất bộc phát, nó lập tức lấy ra một khẩu pháo năng lượng cao gần bằng nửa người từ không gian. Đặt lên vai, khí thế hừng hực, đến đây, đấu một trận luôn. Bạch Thượng Thần, đứa nhỏ này nóng nảy quá, có phải dậy thì muộn rồi không? Nhưng mà, tinh thể của thực vật cấp 7, chắc hẳn rất có giá trị. Bạch Thượng Thần lấy từ trong túi ra một cặp kính dâm kiểu cách đưa cho Hắc Thất, vuốt đầu nó một cái. Đợi đấy, bản Thượng Thần sẽ chặt nó để nấu canh rau cho cậu. Bạch Thượng Thần cầm một con dao bổ dưa, lao thẳng về phía tầng 10. Hắc Thất vác theo khẩu pháo năng lượng to bằng nửa người nhưng hơi do dự. Nếu thực sự bắn một phát, e là trong vòng 20 dặm sẽ không còn chút cỏ nào mọc được. Hơi quá tay rồi, Hắc Thất vừa lơ đễnh trong giây lát, một luồng khí đen đặc bất ngờ quấn chặt quanh cổ nó từ phía sau. Khí đen giật mình. Trong lúc vật lộn, Hắc Thất nhìn thấy Bạch Lương Quân, cậu như một con dã thú đang săn mồi, đạp lên cây cỏ biến dị, đứng chồm hổm trên bậu cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Hắc Thất lập tức thầm thốt lên, xong rồi, rơi vào miệng sói rồi. Bạch Lương Quân trói chặt Hắc Thất, đôi mắt dài hẹp với con ngươi dựng thẳng ánh lên vẻ tàn nhẫn. Cha! Hắc Thất không kiềm được, khẩn cầu tha mạng với vẻ đáng thương. Bạch Lương Quân, tôi không giết cậu, dù lời nói của Bạch Lương Quân khiến Hắc Thất không tin. Cậu biết nếu thực sự muốn giết nó, Bạch Kỳ sẽ hận mình cả đời. Nhưng cậu cũng không thể dễ dàng tha thứ như thể mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Ngay khi Hắc Thất vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Lương Quân đột ngột ném nó ra ngoài cửa sổ. Hắc Thất, dưới sân khu dân cư, không biết từ bao giờ đã tụ tập một đám tang thi đông nghịt. Với độ cao từ tầng 14, dù không bị ngã chết, Hắc Thất cũng sẽ bị tang thi sâu xé đến không còn màu xương. Hắc Thất chửi Bạch Lương Quân thâm hiểm, chơi trò chơi chữ, cậu ta không trực tiếp giết nó nhưng lại tìm cách gián tiếp khiến nó chết thảm. Khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Hắc Thất, Bạch Thượng Thần vừa chặt một nhát vào gốc cây biến dị. Anh định rút lui để cứu người thì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Một luồng khí tức quen thuộc khiến anh khựng lại. Ngay sau đó, anh ngất đi. Bạch Thượng Thần, tên tiểu tử hỗn láo này dám cả gan bẫy mình. Đúng là da ngứa rồi. Đã chết chưa? Trong ý thức, Bạch Thượng Thần hỏi về tình hình của Hắc Thất. Gần chết rồi. Hắc Thất bực bội đáp, giọng đầy phẫn nộ, nghe thấy Hắc Thất vẫn có hơi sức phát cáu. Bạch Thượng Thần yên tâm, còn giận được nghĩa là vẫn sống khỏe. Bạch Thượng Thần tỉnh lại trong lòng Bạch Lương Quân, cậu nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh, Bạch Kỳ nhìn hắn chằm chằm, lạnh nhạt nói, cậu tới làm gì? ta không cần cậu nữa. Biểu cảm của Bạch Lương Quân đông cứng lại, cánh tay đang ôm Bạch Thượng Thần cũng siết chặt hơn, đôi môi run rẩy chỉ thốt được hai chữ: "Không cho." Giọng nói kiên quyết và độc đoán. Bạch Thượng Thần bật cười, đẩy tay cậu ra, ngồi dậy rồi bóp cằm cậu, "Là cậu không nói một lời mà bỏ đi, rồi lại quay về sau khi vui chơi chán chê. Bản Thượng Thần không phải cái giường để cậu muốn nằm thì nằm, muốn đi thì đi." Bạch Lương Quân bất ngờ ôm chầm lấy Bạch Kỳ, lực siết mạnh như muốn bảo vệ một bảo vật duy nhất thuộc về mình. Gương mặt tái nhợt của hắn hiện rõ sự cố chấp và điên cuồng. "Anh Kỳ, em sắp chết rồi." Bạch Thượng Thần nhíu mày, lời nói dối vụng về. Thể chất của Bạch Lương Quân, Bạch Thượng Thần đã biết rõ từ Hắc Thất, với cậu ta chết còn khó hơn sống cả ngàn lần, trừ khi bị nghiền thành tro bụi, nếu không dù bị phân thây, cậu cũng sẽ hồi sinh. "Em sắp chết rồi." Giọng khàn khàn của Bạch Lương Quân lặp đi lặp lại câu nói với sự cố chấp không chịu thỏa hiệp. "Anh Kỳ, anh không thể bỏ mặc em." Bạch Kỳ xoa xoa trán, để mặc bản thân ngã người xuống giường, quyết định tính sổ với hắn. "Con trai tôi đâu?" Ánh mắt Bạch Lương Quân lóe lên sát khí nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng trả lời. "Đã bỏ rơi anh mà chạy mất rồi." "Bạch Thượng Thần, anh thật sự đã tin cậu ta nói thật?" Ở phía khác, Hắc Thất mở mắt trên chiếc giường trong một căn phòng khách sạn. Vừa nhìn đã thấy Lâm Cẩn Diệp ngồi trên ghế sofa, im lặng lau con dao ngắn của mình. Thời gian không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều. Khí chất trở nên trầm ổn và khó lường hơn. Trên cằm trái có thêm một vết sẹo nhỏ. Bộ quần áo thô ráp trên người hắn khiến vẻ thư sinh lúc còn ở căn cứ biến mất, thay vào đó là nét hoang dã. "Cảm ơn." Hắc Thất trần trừ lên tiếng. Trong lúc rơi xuống, chính Lâm Cẩn Diệp đã cứu nó. Dù rằng nếu không có sự giúp đỡ, nó cũng có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng đã được cứu thì không thể không cảm ơn. Bạch Lương Quân và Lâm Hạo Bạch vốn dĩ là mối thù không đội trời chung. Dù cậu không phải là Lâm Hạo Bạch, nhưng thân phận cậu đang dùng lại là của em ấy. Lâm Cẩn Diệp đột nhiên cất tiếng, nội dung khiến Hắc Thất kinh ngạc. Nó lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác. "Anh..." Chưa để nó kịp nói, Lâm Cẩn Diệp đã thu dao, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nó, ánh mắt bình tĩnh. "Người mà cậu thường giao tiếp qua ý thức là Đoạn Ly đúng không?" Hắc Thất bối rối, như không nhìn thấy sự sững sờ của nó. Lâm Cẩn Diệp tiếp tục hỏi, "Anh ta là thần tiên, cậu cũng vậy, hai người là cha con. Mục đích các người đến thế giới loài người là gì?" "Tận thế trên trái đất." "Đủ rồi." Hắc Thất lập tức cắt ngang, cơ sở dữ liệu của nó như sắp sụp đổ. Vẻ cảnh giác trên mặt đã chuyển thành sự thù địch rõ ràng. "Anh là ai?" Lâm Cẩn Diệp đứng dậy, bước đến gần Hắc Thất. Nó nhanh chóng rút súng chĩa vào hắn, nhưng hắn không hề nao núng. "Sau tận thế, một số người tiến hóa ra dị năng. Tôi may mắn có được hai loại dị năng. Một là dị năng kim loại, còn lại là..." Nhìn thấu, Lâm Cẩn Diệp tiến sát Hắc Thất, cúi người đoạt lấy khẩu súng trong tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó từ khoảng cách gần, nhìn thấu nội tâm con người, nhìn thấu những gì họ nghĩ, những gì họ nói. Hắc Thất từng nghĩ rằng đó là một dị năng vô dụng, ai ngờ lại có được bất ngờ thú vị. Lâm Cẩn Diệp nhếch môi như cười. Hắc Thất cứng họng, nhìn thấu nội tâm, hắn đã nghe trộm tất cả các cuộc trò chuyện ý thức giữa nó và Bạch Thượng Thần. Vậy nên từ đầu hắn đã biết nó không phải là Lâm Hạo Bạch thật. Thế tại sao hắn không vạch trần mà còn phối hợp diễn kịch? Đùa giỡn với nó sao? Khi Hắc Thất đang âm thầm suy tính kế hoạch giết người diệt khẩu, ngoài cửa sổ khách sạn bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất. Chưa để Hắc Thất xuống giường điều tra, Lâm Cẩn Diệp đã nhanh chóng tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Xa xa, khói đen cuồn cuộn bốc lên, cho bụi như thủy triều cuộn xoáy vào không trung. Đó là hướng của nhà máy công nghiệp Phục Khải. Lâm Cẩn Diệp trầm giọng, nhà máy công nghiệp Phục Khải, chính nơi đó, vụ nổ trong phòng thí nghiệm ngầm đã khiến virus rò rỉ, biến dị và dẫn đến ngày tận thế. Cách chương